Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 4 Shopping thẳng tiến tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ của nó đang loay hoay tìm quầy matcha kia rồi nó đi tới. Chị ơi, cho em cốc matcha caramel SCL. Có ngay em chị bán hàng vui vẻ nói. Tự nhiên một con nhỏ nữa xông vào cũng gọi matcha y như nó versus giọng điệu chanh chua. Chị cho em matcha caramel SCL. Chị bán hàng nói hàng chị còn một cốc thôi em mà cô bé kia mua rồi chị ý chỉ sang nó. Cái gì nhưng tôi thích uống chị phải làm cho tôi đừng để tôi cho chị mất tiệm luôn con nhỏ đó chanh chọe nói. Nhưng em ơi, chị bán hàng sợ sệt mặt xanh lét, cô kia nó khoanh tay nói. Cái gì nhỏ đó quay sang nó, đến sau hết thì thôi mua cốc khác việc gì phải dọa ngắt ta nó lạnh lùng nói. Tôi không thích cô nghĩ cô là ai mà dám lên giọng versus tôi nhỏ đó lên giọng nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường. Tôi là ai đâu đến lượt cô nói nó nhếch mép, cô dám lên giọng versus tôi à, cãi nhau versus lại ưng như cô chỉ tổ mệt ưng tôi nó tiện tay lấy cốc matcha từ tay chị bán hàng. Nhỏ đó giằng lại của nó nhếch mép rồi thả cốc matcha ra làm đổ hết lên người con nhỏ chảnh chọe đó. Cô nhỏ đó gào lên, đáng đời nó nhếch méo rồi bỏ đi, anh chào anh ca giúp em chứ nhỏ đó đứng dậy giận dỗi. Em trẻ con vừa thôi rồi hắn bỏ đi nhỏ đó hậm hực đi theo sau hắn cười nhẹ cô ta cũng thú vị đấy chứ. Cách chương.